Huyết Hồ Thiên Hạ Cuồng Ngạo Sát Thủ Phi, quyển 2, góc truyện audio.com. Đường đi đảo tử vong đều có sóng mạnh, dao động mãnh liệt, chỉ sợ là con thuyền nhỏ này chưa tới được đảo tử vong đã bị hủy. Lúc này suy nghĩ vừa rồi của Huyết Hồ liền ứng nghiệm. Một cơn sóng to mạnh mẽ ập đến bắn lên vô số bọt nước. Gió lớn đánh úp lại, con thuyền nghiêng trái nghiêng phải, rất xu hướng lung lay sắp đổ. Huyết Hồ định thần, một bàn tay nắm chặt lấy cột buồm, tay kia thì vội vàng giữ chặt lục chốt. Giờ phút này mây đen ầm ầm kéo đến, chỉ trong thời gian một ly trà nhỏ, bầu trời hải vực che kín toàn bộ mây đen, bốn phía đều là một mảnh tối om, vốn là hải vực âm u không rõ giờ càng thêm tối đen. Giơ tay lên không thấy rõ năm ngón tay, ầm, tiếng sét ầm ầm vang lên lóe ra tia điện, là điềm báo sắp có mưa to. Thời tiết ác liệt, con thuyền yếu đuối, muốn tới được đảo tử vong đúng là khó càng thêm khó. Tia chớp nổ tung chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh của Huyết Hồ. Cô gái có khuôn mặt tuyệt mỹ kia giờ phút này lại lộ ra một cỗ hơi thở lạnh lẽo sơ xác mà tiêu điều. Thời tiết quỷ dị, mây mù hay thay đổi, nước biển tung tóe như muốn tóm lấy hai bóng dáng nhỏ bé kia. Tất cả điều này như muốn chứng minh lần đi này Huyết Hồ sẽ khó mà bình an trở về. Nhưng đôi mắt trong trẻo của Huyết Hồ lóe lên tia sáng quỷ dị. Trong bóng đêm không ngừng đảo qua đảo lại, không bị một màn trên biển này dọa sợ, Huyết Hồ nàng trời sinh có dị năng khống chế mưa gió. Một màn này trong mắt nàng cũng chỉ như đi ngắm phong cảnh mà thôi. Nàng cũng từng một mình lênh đênh trên biển cả rộng lớn đuổi giết lão đại hắc đạo. Vài lần gặp bão lớn ở biển hay bị cá lớn tấn công cũng có thể an toàn thoát thân. Khó khăn nho nhỏ này thì tính cái gì? Nàng, Huyết Hồ là huyết sát vương giả. Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, tồn tại trong xương của nàng đều là thị huyết, chảy trong dòng máu của nàng là khí phách ngạo nghễ. Linh hồn của nàng cứng cỏi bất khuất, cái chết nàng đã sớm không sợ, địa ngục nàng cũng có thể làm loạn. Từ thiên đường cho tới địa ngục, trong thiên hạ không có nơi nào nàng không dám đi qua. Quản ngươi là Diêm La hay là Kim Tiên Đại La, nếu chắn đường của nàng tất cả đều phải chết. Đôi lông mày tràn đầy lạnh ý, Huyết Hồ khép hờ hai mắt. Ngưng thần khống chế ý niệm của mình, nháy mắt gió to gào thét, cách chương.